Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, vụng trộm cầu hôn. Song Nguyệt giữa trời, Hắc Thạch trấn Lăng Phong biệt thự trong sân. Lăng Phong cùng Tinh Linh chính đang làm nâng chén yêu minh nguyệt nhã chuyện. Ở hai người phía trước bày đặt một tấm vòng tròn lớn bàn. Có thể ngươi sẽ không hiểu nổi. Tại sao chỉ có hai người nhưng phải lớn như vậy bàn? Hơn nữa bên cạnh cũng dọn lên ghế tựa. Ta nghĩ, chờ một chút ngươi liền sẽ rõ ràng. Long Thiên, hai người các ngươi quá giảo hoạt. Lén lút ở đây uống rượu. Cũng không bảo cho chúng ta. Tuyết Nhu cười hì hì kêu lên. Từ biệt thự trong đi ra. Theo Tuyết Nhu ra tới còn có Tuyết Tình. Tuyết Phỉ cùng Đông Phương Băng. Là Tuyết Tình muốn nhìn Song Nguyệt thời điểm. Đột nhiên phát hiện Lăng Phong cùng Tinh Linh ngồi ở trong sân. Liền liền đối với những khác ba người nói rằng. Long Thiên cùng hắn Tinh Linh ở trong sân ngắm trăng. Hiện tại mỗi người vẫn là quen thuộc đem. Tinh Linh xưng là Lăng Phong Tinh Linh. Mà Lăng Phong tựa hồ cũng chấp nhận chuyện này. Cũng sẽ không phản bác cái gì. Cái gì? Tuyết Nhu quát to một tiếng. Liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó chạy đến bên cửa sổ trên vừa nhìn. Giống như Tuyết Tình từng nói. Vào mắt nhìn thấy Lăng Phong cùng Tinh Linh ở uống rượu. Ở ngắm trăng. Đang đàm tiếu. Khốn nạn Long Thiên. Như vậy cũng không bảo cho chúng ta. Để chúng ta ở đây giúp hắn mệt gần chết địa làm việc. Hừ. Tuyết Nhu để lại một câu nói. Liền chạy đi ra ngoài. Mà ba người kia tự nhiên theo phía sau nàng tiểu bào mà đi. Các ngươi đang bận. Không tốt quấy rối. Có điều đã chuẩn bị kỹ càng vị trí cho các ngươi. Lăng Phong chỉ vào những kia vô ích chỗ ngồi. Nói rằng. Tiếp theo lại uống một hớp rượu. Bọn tỉ muội, mau ra đây. Long Thiên ở trong sân vụng trộm. Tuyết Nhu đột nhiên quay về không trung kêu to. Phù, chấm ngoặc kép. Lăng Phong vừa uống vào khẩu rượu. Nghe vậy lại văng đi ra ngoài. Tuyết Nhu, ngươi kêu loạn cái gì? Chúng ta chỉ là ở đây uống rượu ngắm trăng mà thôi. Lăng Phong lau đi bên mép rượu nhỏ. Quay về Tuyết Nhu lớn tiếng nói. Ngươi ở nơi này cùng ngươi Tinh Linh lén lút uống rượu. Bồi dưỡng cảm tình. Không phải vụng trộm sao? Hì hì. Chấm ngoặc kép. Tuyết Nhu cười hì hì nói. Cãi chày cãi cối. Cẩn thận ta phạt ngươi trở về phòng diện bích. Lăng Phong vô lực nói. Vào lúc này, Tuyết Tình chạy tới Lăng Phong bên người. Lấy ra khăn mùi xoa vì là Lăng Phong cẩn thận lau chùi lưu lại rượu tí. Mà Lăng Phong cũng quen rồi động tác của nàng. Hưởng thụ lấy nàng ôn nhu. Sau đó, Tuyết Tình an vị ở Lăng Phong một bên vị trí. Tuyết Phỉ nhưng là sát bên Tuyết Tình ngồi. Người muốn cùng ta cùng nhau nói. Ta trở về phòng. Tuyết Nhu nói một tiếng sau. Ngồi ở Tuyết Phỉ bên người. Đông Phương Băng thì tại nàng bên cạnh. Các ngươi có muốn tới hay không chút rượu? Lăng Phong hỏi. Bốn cái cô gái đồng thời lắc đầu nói không. Các nàng cũng không phải như Tinh Linh. Nếu như uống chút rượu mơ hồ sẽ không tốt. Đặc biệt là ở Lăng Phong trước mặt. Các nàng cũng không muốn chính mình có cái gì trò hề bị hắn nhìn thấy. Ai, như vậy liền có thể tiếc. Uống rượu ngắm trăng mới có mùi vị. Lăng Phong buông tiếng thở dài nói rằng. Trên mặt tất cả đều là tiếc hận tình. Vậy cũng tốt, ta liền uống chút. Tuyết Nhu quyết định đạo. Một điểm mà thôi, sẽ không có chuyện. Các ngươi thì sao? Lăng Phong hỏi Tuyết Tình ba người đạo. Mà ba người bởi vì Tuyết Nhu đi đầu tác dụng. Đều gật gật đầu, như vậy tốt nhất, cho, Lăng Phong cười cợt, sau đó lấy ra một tinh xảo bầu rượu, còn có chừng 10 cái đồng dạng tinh xảo chén uống rượu hạt mít, làm cho các nàng phân mà uống. Tại sao nắm chừng 10 cái chén rượu? Lý do cùng vừa gần như, bởi vì lập tức lại sẽ có người tới. Long Thiên, ngươi đang ở đây cùng ai vụng trộm? Dám ở trong sân làm như vậy? Có phải là muốn tìm đánh? Long Nguyệt tràn ngập bạo lực thanh âm của vang lên. Sau đó liền đã gặp nàng từ bên kia biệt thự trong sân cực tốc hướng bên này đi tới. Vừa Tuyết Nhu tiếng kêu đã để phụ cận hai cái sân cô gái cũng nghe được. Tin tưởng các nàng đều sẽ đi tới nhìn một chút đến tột cùng. Bởi vì các nàng đều rất quan tâm Lăng Phong. Ạch, Long Nguyệt ngoại trừ, nàng chỉ muốn tìm cơ hội quần ẩu Lăng Phong một trận. Cho tới Tiết Nhu tại sao làm như thế? Là bởi vì nàng biết, tuy rằng Lăng Phong làm cho các nàng ở tại phụ cận, có điều cũng không phải thích các nàng, cũng sẽ không tiếp thu các nàng cảm tình. Nếu không, sẽ làm cho các nàng ở tại nơi này tòa biệt thự bên trong. Mặc dù nói biệt thự này không thế nào lớn, có điều làm cho các nàng toàn bộ tiến vào vẫn là dư sức có thừa. Mà lúc đó Lăng Phong nhưng từ chối những người khác ngủ ở đến bên trong đến. Tiết Nhu hồi tưởng tại Thiên Tường Long ra thời điểm, lúc trước nếu không phải là mình dây dưa đến cùng không thả, Lăng Phong cũng giống như vậy không cho nàng ngủ ở đến chính mình trong sân. Có điều vào lúc ấy đích tình huống, cùng bây giờ không giống nhau. Lúc trước Lăng Phong ít nhiều có chút tiếp thu Tiết Nhu, mà bây giờ hắn nhưng sẽ không tiếp thu mặt khác người. Đã từng Lăng Phong cùng bên cạnh cô gái nói qua, uyển chuyển biểu đạt ra ý của chính mình, hy vọng các nàng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực ở trên người mình. Mà nhưng Chiêu Khai đến mãnh liệt phản đối, ngoại trừ Ngải Vi Nhi bên ngoài, những người khác trực tiếp biểu thị đã biết một đời nhất định sẽ làm cho hắn cưới chính mình. Mặc kệ bao lâu, trải qua bao nhiêu sự tình, đều là giống nhau. Nhìn thấy tình huống như thế, Lăng Phong biết không cách nào nữa tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là làm cho các nàng tốn đi làm lạnh tình cảm của chính mình. Hy vọng thời gian có thể hòa tan tất cả. Nhìn thấy như vậy tình huống, Tiết Nhu trái lại bắt đầu đồng tình lên những kia nữ hài. Cảm thấy các nàng cùng mình tình huống ban đầu rất giống. Thậm chí ngay cả đối với Đông Phương Băng cái này kẻ thù cũ cũng nhũn dần một điểm. Mặc dù nói vẫn là cả ngày chơi đối kháng. Long Nguyệt, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Ngươi không phải nên đi đại bá cùng Long Phi nơi nào sao? Lăng Phong hỏi, cái này Long Nguyệt, không biết tại sao, cả ngày ở đây hao tổn, không đi cha nàng huynh đệ bên cạnh, cũng không đi nàng thánh ma học viện bên trong đi học. Ạch, đã quên nói rõ, Long Nguyệt cũng là thánh ma học viện học sinh, so với Long Dương muộn mấy giới, bây giờ còn không có tốt nghiệp. Lần này xuất hiện ở Hoàng Thành cũng là đúng dịp đi ngang qua. Muốn đi xem người nhà, không nghĩ tới bị cuốn vào. Đi bọn họ nơi đó làm cái gì? Bọn họ đang đánh ỉ vào. Ta một cô gái nơi nào thích hợp đi chiến trường? Long Nguyệt một bên trả lời, vừa đi về phía tinh linh bên người. Sau đó ngồi xuống. Vậy ngươi nên đi Thánh Ma học viện mới đúng. Trốn học là không đúng. Lăng Phong nghiêm túc nói. Hắn thật giống quên một chuyện thanh. Thật giống có người trốn học so với ta càng nhiều. Vừa bắt đầu liền lên 3 tháng. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Chạy trốn mấy năm học. Liền lão sư gọi hắn đi. Hắn đều không đi. Long Nguyệt nhìn Lăng Phong cười nói. Ạch, cái kia, tiểu thư, người cũng tới a, ngồi đi. Lăng Phong biết Long Nguyệt đang nói chính mình. Ngẫm lại đích thật là như vậy. Chính mình thật giống kém nhất tư cách nói cái này. Liền rời đi tầm mắt. Quay về tới được Lâm Ngữ Băng nói rằng. Lâm Ngữ Băng cười cợt. Nói rằng, ngươi vụng trộm chuyện lớn như vậy. Ta như thế nào không đến xem đây. Nàng đã biết Lăng Phong đối với mình cảm tình. Không có yêu. Chỉ có tương tự tình cảm của bằng hữu. Có điều trung gian nhưng có chứa một chút đặc thù. Làm cho nàng có thể cảm thấy mình cùng với những cái khác người không giống. Cũng chính là vì vậy, nàng lúc trước còn tưởng rằng Lăng Phong yêu thích chính mình. Nguyên lai đây là chính mình hiểu lầm. Có điều bất kể là không phải hiểu lầm, mặc kệ Lăng Phong có thích hay không chính mình, nàng đối với Lăng Phong cảm tình chắc là không biết thay đổi. Sẽ không giống Lăng Phong suy nghĩ như vậy, sẽ trở thành nhạt, ngược lại sẽ càng ngày càng sâu. Đã từng vì là Lăng Phong đi khắp thú nhân đế quốc. Nàng làm sao có thể dễ dàng thả xuống chút tình cảm này. Không thể, vĩnh viễn không thể. Đi theo Lâm Ngữ Băng phía sau chính là Ngải Vi Nhi. Nàng vốn nên là theo pháp đặc đoàn đại sứ rời đi. Có điều cuối cùng nàng nhưng dĩ thân thể không tốt lý do. Ở lại chỗ này tĩnh dưỡng. Đối với cái này, Lăng Phong không có cách nào từ chối. Chỉ có làm cho nàng ở lại chỗ này, dưỡng cho tốt thân thể lại trở về. Khi này một bên người vào bàn thời điểm, một bên khác Ly cùng Ni Khả cũng xuất hiện. Nhìn thấy tình huống như thế, rất tò mò Lăng Phong thế nào đi vụng trộm, cũng theo vào bàn. Cứ như vậy, Lăng Phong cùng này 10 cái thiếu nữ cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Nếu như bị người phát hiện tình cảnh này, sẽ hâm mộ chết Lăng Phong. Không chỉ là lượng nhiều, hơn nữa mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Đặc biệt là trung gian Lâm Ngữ Băng cùng Tinh Linh. Người khác chỉ cần một cũng đã cầu xin thần vái Phật. Mà Lăng Phong nhưng có thể đồng thời nắm giữ. Có điều nếu như bọn họ biết, Lăng Phong còn không đồng ý tiếp thu các nàng, sẽ nhảy dựng lên mắng to Lăng Phong. Đang uống sau một thời gian ngắn, các thiếu nữ mặt đều xuất hiện đỏ ửng, con mắt càng là mê ly, khiến người ta say mê. Mà vào lúc này, Lăng Phong phát hiện nguyên lai tử lượng tốt nhất không phải Long Nguyệt, mà là Ly. Có lẽ là bởi vì Ly trên người có ải nhân huyết thống, mới có thể làm cho nàng đối với rượu sức miễn dịch ngoài dự đoán mọi người thật là tốt. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiết Tình tự hồ có chút chịu không nổi tử lực, tựa ở Lăng Phong trên người khẽ gọi. Hả? Lăng Phong nhìn Tiết Tình bởi vì chất rượu kích thích mà đỏ lên mặt, cùng với hỏa hồng môi, nghẹ giọng hỏi, làm sao vậy Tiết Tình? Có muốn hay không đi trước giải lao? Không muốn, ta nghĩ cùng người xem xong Nguyệt Tôn nhau lên. Người xem, lập tức các nàng muốn đi đến cùng nhau. Tiết Tình chỉ vào trong bầu trời đêm đã rất gần gũi xong. Nguyệt nói rằng, mà ngoài hắn ra các thiếu nữ lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn về phía song Nguyệt. Chỉ chốc lát, song Nguyệt bắt đầu nối liền cùng nhau. Lại như một đôi tình nhân giống như vậy, chăm chú nối liền cùng nhau, cũng bắt đầu phát sinh mộng ảo giống như hào quang. Long Thiên, nếu như sau đó chúng ta có thể mỗi lần đồng thời xem song Nguyệt tôn nhau lên nên tốt bao nhiêu? Tiết Tình bị này mộng ảo giống như cảnh sắc mê hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, nhà đầu ngốc, chúng ta sau đó cũng sẽ ở đồng thời. Ngươi thích xem ta liền mỗi lần đều cùng ngươi xem. Lăng Phong nhẹ nhàng trả lời, có thật không? Không cho gạt ta, Tiết Tình nhẹ nhàng nói, sẽ không, cả đời này ta đều sẽ không lừa ngươi. Lăng Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng kéo Tiết Nhu, hai tay cầm lấy hai vai của nàng, ôn nhu nói, Tiết Tình, gả cho ta được không? Tiết Tình lập tức ở lại, sững sờ, a. Đồng thời một bên các thiếu nữ phát sinh cùng kêu lên thở nhẹ. Lăng Phong mỉm cười với, chờ đợi Tiết Tình đưa ra đáp án. Lần này hắn cũng không phải dưới đêm trăng Hà Nhĩ Mông tăng nhanh, chịu ảnh hưởng, cũng không phải bị này mộng ảo mỹ cảnh sở mê hoặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.